Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1239, tình thế nguy cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm sắc mặt đồng dạng không tốt xem, Thánh Phạm Đại Đế sức mạnh quỷ dị cực kỳ. Bọn họ chỉ cần tiếp xúc được Thánh Phạm Đại Đế thân thể, sẽ cùng Thánh Phạm Đại Đế sinh trường ở một chỗ. Thương tổn Thánh Phạm Đại Đế chẳng khác nào là thương tổn thân thể của chính mình, nhưng là Thánh Phạm Đại Đế chính mình nhưng như là hoàn toàn không cảm giác được thống khổ như vậy. Hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Tà Tình Đế đại danh, nguyên bản đại đế đã sớm nghe qua đã lâu. Ở nguyên bản đại đế mới lúc mới sinh ra, liền nghe nói Tà Tình Đế làm sao lợi hại, hôm nay gặp mặt cũng chỉ đến như thế. Nói, Thánh Phạm Đại Đế đột nhiên vung quyền mà ra, tàn nhẫn mà đánh về Tà Tình Đế bụng dưới. Tà Tình Đế hai tay một cái cắm vào Thánh Phạm Đại Đế trong lồng ngực, một cái cắm vào đầu của hắn bên trong. Căn bản không rút ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thánh Phạm Đại Đế nắm đấm đánh vào bụng dưới bên trên. Càng thêm để Tà Tình Đế cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, Thánh Phạm Đại Đế trên nắm tay dĩ nhiên lập lòe quỷ dị ánh bạc. Cái kia rõ ràng chính là Tà Tình Đế sức mạnh của hắn, mà Tà Tình Đế thân sức mạnh trong cơ thể chính thông qua liên kết cánh tay dâng tới Thánh Phạm Đại Đế. Oanh oanh, Thánh Phạm Đại Đế song quyền mang theo khủng bố ánh bạc. Liên tục oanh kích ở Tà Tình Đế trên lồng ngực, nhất thời đem Tà Tình Đế lồng ngực oanh huyết nhục nứt ra, xương ngực chỗ lõm vào, tiếng rắc rắc không dứt bên tai, không biết xương bị nổ nát bao nhiêu cái. Hàn Sâm trong lòng cũng là khiếp sợ, phảng phất bọn họ thật sự thành Thánh Phạm Đại Đế thân thể một phân bộ, Thánh Phạm Đại Đế dĩ nhiên có thể tuyên truyền bọn họ thân sức mạnh trong cơ thể. Mắt thấy Thánh Phạm Đại Đế dùng Tà Tình Đế sức mạnh oanh kích Tà Tình Đế lồng ngực. Đã sắp muốn đem Tà Tình Đế lồng ngực đánh xuyên qua, Hàn Sâm hai cánh chấn động, mang theo vô biên huyết diễm cuốn về Thánh Phạm Đại Đế. Chỉ thấy Thánh Phạm Đại Đế một quyền quay về Hàn Sâm oanh lại đây, cái kia tà dị ánh bạc nhất thời đem Hàn Sâm cuốn lên huyết diễm nổ nát, nắm đấm còn trực tiếp đánh vào Hàn Sâm kim ô trên đầu, nhất thời làm Hàn Sâm cảm giác đầu một mộng, xương gò má chỗ bị đánh nát. Ta sát, Hàn Sâm nổi giận, liên là hóa thân siêu cấp đế linh. Lại đột nhiên nghe được ôm một tiếng. Tuyết cầu không biết lúc nào lén lút chạy đến Thánh Phạm Đại Đế bên chân. Trên người bạch quang lóe lên, nhất thời cái kia tuyết bạch hình cầu liền đem Thánh Phạm Đại Đế cho chụp vào trong. Hàn Sâm cùng Tà Tình Đế dính vào Thánh Phạm Đại Đế trên người một phần cũng bị chụp vào trong. Bất quá đây đã là kết quả rất tốt. Tuyết cầu, làm ra tốt. Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, trước tiên đem Thánh Phạm Đại Đế nhốt lại nghĩ cách. Dù sao cũng hơn vẫn bị hắn ngược tốt. Gâu, tuyết cầu kêu một tiếng, đầu lâu cao cao ngẩng lên đến, một mặt đắc ý dáng dấp. Nhưng là rất nhanh tuyết cầu, Hàn Sâm cùng Tà Tình Đế sắc mặt chỗ thay đổi, chỉ thấy một đôi tay dĩ nhiên như là theo trong nước duỗi ra đến giống như vậy, xuyên qua tuyết cầu ngưng tụ màu trắng hình cầu. Cái kia có thể chịu đựng ở 16 lần kim tệ sức mạnh hình cầu, dĩ nhiên không có ngăn trở Thánh Phạm Đại Đế bàn tay. Hoặc là nói căn bản không có một chút nào tác dụng, đối với Thánh Phạm Đại Đế cũng không có gì gần như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đón lấy, Thánh Phạm Đại Đế cả người chỗ theo màu trắng hình cầu bên trong mặc vào lại đây, mà cái kia màu trắng hình cầu thì kề sát ở trên lưng của hắn. Tất cả ở ta trên người gì đó chỗ sẽ trở thành một bộ phận của thân thể ta. Nếu là một bộ phận của thân thể ta, ta dĩ nhiên là có thể khống chế nó. Đây rất đơn giản. Thánh Phạm Đại Đế nói, nhìn Hàn Sâm bên chân tuyết cầu một chút. Mới vừa rồi còn dương dương tự đắc tuyết cầu, nhất thời ung kêu to một tiếng, xoay người cong đuôi liền chạy, vài bước trong lúc đó, thân thể đã bị màu trắng hình cầu bao vây, sau đó liền nhìn thấy một rõ ràng cầu nhanh chóng lăn hướng về xa xa. Tà sát, cái tên này thật không có nghĩa khí, Tà Tình Đế oán giận kêu lên, Hàn Sâm có chút giờ khóc giờ cười. Tà Tình Đế dĩ nhiên hy vọng tuyết cầu cái kia rất sợ chết ra hỏa rằng nghĩa khí, thuần túy là nghĩ tới quá còn nhiều Thánh Phạm Đại Đế trong mắt sát cơ lộ, một quyền lại nhẹ hướng về dính ở trên người hắn Hàn Sâm, quyền lên ánh bạc lấp lóe như một vòng màu bạc viên nguyệt. Hàn Sâm sắc mặt chỗ thay đổi, hắn quá rõ ràng Tà Tình Đế sức mạnh mạnh bao nhiêu, cú đấm này là đánh thực, coi như là hắn huyết diễm sợ rằng cũng không ngăn được. Nhưng là hiện tại Hàn Sâm lại dính vào Thánh Phạm Đại Đế trên người, thân pháp cho dù tốt cũng không tránh thoát đòn đánh này, chỉ có thể nhắm mắt dùng kim ô chảo đỡ lấy đòn đánh này. Oanh, huyết diễm cùng ánh bạc vỡ xả, Thánh Phạm Đại Đế nắm lấy Hàn Sâm còn lại đây một cái kim ô chảo, cười gằn hướng về hắn trên người mình lôi kéo. Đây một cái kim ô chảo liền dính vào bên hông của hắn, Hàn Sâm lại nghĩ kéo xuống đến đã không thể có thể, lôi một thoáng giống như muốn đem cánh tay lôi đứt đoạn mất như vậy đau. Tử Minh Đại Đế cũng giết trở về, nhưng là tử đao chém ở Thánh Phạm Đại Đế trên người căn bản không đến. Hàn Sâm cùng Tà Tình Đế lại là sợ ném chuột vỡ đồ, căn bản không dám công kích Thánh Phạm Đại Đế. Thánh Phạm Đại Đế một quyền một, liên tục oanh kích ở Hàn Sâm cùng Tà Tình Đế trên người, nhất thời đem hai người đánh máu tươi bay tán loạn, xương đoạn âm thanh không ngừng. Hàn Sâm biết không có thể lại kế tục xuống không phải bị đánh chết không thể, chỉ có thể thoát ly tam trảo kim ô trạng thái, chuẩn bị phải biến đổi thân siêu cấp đế linh. Theo tam trảo kim ô trạng thái đi ra ngoài, Hàn Sâm song một tay cánh tay vẫn như cũ còn khảm nạm ở Thánh Phạm Đại Đế trên người, cũng không có bởi vì giải quyết biến thân liền có thể thoát vây. Tuy rằng không biết biến thân siêu cấp đế linh có thể hay không thoát vây, thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể thử một lần, không phải vậy đó là một con đường chết. Một mặt khác Khô Cốt Đế bọn họ cũng rất thảm, tuy rằng bị Tuyết Cầu sức mạnh giam cầm hai cái, thế nhưng còn lại 5 cái vẫn là hãn không sợ chết chiến đấu lệnh Khô Cốt Đế bọn họ chỗ được một chút tổn thương. Kinh Cức Nữ Đế Kinh Cức Đằng tuy rằng có thể nhốt lại bọn họ, chính là không có Tuyết Cầu Bạch Cầu ra sức, chịu đựng liên tục đả kích sau đó, Kinh Cức Đằng vẫn là hội tách ra, không thể thời gian dài giam cầm đối thủ. Tuyết Cầu tên kia chạy đến Bảo Nhi bên người sợ hãi đến không còn dám đi ra, nó thực sự bị Thánh Phạm Đại Đế cho dọa sợ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể như vậy phá tan nó hình cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh quân muốn kéo Tuyết Cầu đi ra, mô phỏng Tà Tình Đế như vậy đối phó còn lại siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh. Tuyết Cầu nhưng là chết sống không chịu đi ra, liều mạng hướng về Bảo Nhi phía sau lách. Bảo Nhi trong tay nắm hồ lô, nhìn Thánh Phạm Đại Đế cùng dính ở trên người hắn Hàn Sâm, Tà Tình Đế, thập phân do dự. Không biết là kiêng kỵ Hàn Sâm cùng Tà Tình Đế, vẫn không có nắm chắc có thể đem Thánh Phạm Đại Đế cho hút vào đi. Hàn Sâm biết không có thể do dự nữa, liền chuẩn bị tiến vào siêu cấp đế linh trạng thái, sau đó sẽ cùng Tiểu Thiên Sử hợp thể liều mạng. Coi như giết không được Thánh Phạm, chỉ cần có thể phá tan thân thể của hắn, đưa tay cho rút ra là được, chí ít vẫn có thể toàn thân trở ra. Nhưng là vẫn không có đội Hàn Sâm biến thân siêu cấp đế linh. Lại đột nhiên nghe được hét dài một tiếng từ xa xa sơn lâm bên trong truyền tới, có một luồng khí tức kinh khủng đang từ bên kia nhanh chóng mà tới. Hàn Sâm trong lòng cả kinh, cho rằng là Thánh Phạm Đại Đế viện quân đến, hắn có thể mang đến sức mạnh chỗ mang đến, hẳn là không những khác để sót, không có khả năng lắm là người mình. Nhưng là Thánh Phạm Đại Đế nghe được cái kia lớn lên tiếng khóc, nhưng cũng là hơi run run, xem ra cũng là thật bất ngờ. Cách chương